trẻ và vụng về, chương 47, đàn ông cần gì? Gocchuyenaudio.com. Hơn cả yêu, đàn ông cần sự công nhận. Chúng ta đã nói đủ nhiều trên mạng xã hội về chuyện phụ nữ thích gì, muốn gì, cần gì. Nhưng thật lạ lùng, rất ít khi nói xem những người đàn ông thật sự muốn gì trên đời. Rất nhiều người vứ mặc định đàn ông chẳng cần gì khác ngoài gái đẹp, xe sang, rượu ngon. Sự thật không phải như vậy. Nếu chỉ quan niệm tầm thường như vậy, chẳng sớm thì muộn bạn sẽ đánh mất người đàn ông của mình. Các cậu bé và các chàng trai chỉ cần ăn ngon, mặc đẹp, tiền tiêu đủ chiều gái. Còn đàn ông, họ cần sự công nhận. Đến một lúc nào đó trong cuộc đời này, bạn sẽ giỏi hơn người đàn ông của mình trong một lĩnh vực nào đó, bạn có thể kiếm được nhiều hơn, làm ở chức vụ cao hơn, nổi danh hơn hoặc đơn giản chỉ là làm việc nhà và nuôi con khéo hơn. Có thể một phút tức giận những suy nghĩ tiêu cực sẽ ập đến và bạn sẽ không còn. Dạ, vâng, không còn ghi nhận những thành tựu của anh ấy. Bạn cho phép mình nặng lời, cho phép mình cư xử không tốt và cho phép mình hạ thấp người ta. Chấm, đàn ông cần sự công nhận, họ muốn nhìn thấy sự tôn trọng, sự vui mừng và những lời khen ngợi từ người phụ nữ của họ. Bạn phải hiểu một điều là không người đàn ông nào lại thích nghe chửi mắng, đánh giá, nhức móc, chê bai cả. Dĩ nhiên, không phải ai cũng hiền dịu, nhưng nhất định phải ghi nhận những gì anh ấy có, tôn trọng mọi điều về anh ấy. Đặc biệt là chuyện công việc, lương bổng, mối quan hệ xã hội và nếu có thể thì là tất cả về anh ấy. Đàn ông nói chung là những người luôn cần bảo vệ thể diện của họ. Người phụ nữ có tôn trọng, có yêu quý thì sẽ là thể diện sáng nhất một người đàn ông có thể có được. Đừng bao giờ không công nhận người đàn ông của mình. Đừng bao giờ tỏ thái độ trước bất kỳ thứ gì họ đã phải cố gắng dành cho bạn. Đàn ông cũng là để yêu mà, đúng không, cách chương.